Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 617, đột phá. Converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm để cho vốn là không tồn tại tiết ngày Los Angeles xuống. Một trận tuyết, mặc dù phạm vi không là rất lớn, nhưng là những cái kia chuyên gia khí tượng cửa đã bắt đầu là đột nhiên này dị biến thời tiết làm. Khoa học giải thích. Los Angeles bộ phận địa khu tiết trắng trắng ngần, bộ phận địa khu cũng chỉ có ướt nhẹp nước mưa. Thời tiết các học gia dẫn kinh cư điển bắt đầu giải thích như vậy thời tiết nguồn là có lịch sử căn. Nguyên, dĩ nhiên còn có một đừng nói chuyện giật gân người thì nói thời tiết tụ đổi có thể cùng thời tiết. Đổi ấm áp, hải lưu thay đổi có liên quan. Hơn nữa bây giờ đã bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng khí hậu biến hóa. Dựa theo những cái kia cái gọi là các chuyên gia giải thích. Điện ảnh The Day After Tomorrow bên trong qua loa biên cảnh tượng sẽ xuất hiện ở Los Angeles. Sau đó Los Angeles cũng sẽ bị nước biển chìm ngập, biến thành băng thiên tuyết địa địa phương. Đây đều là ngươi gây họa. Mia đã trở về, nàng nhìn TV một chút, hướng về phía chân phàm cắn đầu cười nói. Vì lấy lòng một cái bé gái. Đáng giá hao phí mình thân thể tới một lần thời tiết thay đổi sao? Vừa nói nàng liền ngồi ở chân phàm bên cạnh. Cũng không có đi chuẩn bị bữa ăn tối. Helena đã ở trong phòng bếp. En đã hồi trong nhà mình. Nơi này cũng chỉ còn lại 3 người. 2 cô gái 1 nam. Chân phàm nhìn xem Mia. Hắn biết Mia đây là quan tâm mình. Ở Mia trong lòng. Trừ chân phàm cũng chưa có những người khác. Vì vậy chỉ cần là chân phàm làm ra có tổn tự thân sự việc. Nàng đều biết làm ra phản ứng. Đáng giá, dĩ nhiên đáng giá. Chân phàm gật đầu một cái. Cầm Mia cười nói. Claire theo ta người thân. Bé gái có lọc sạch tâm linh người tác dụng. Ta thích cùng nàng sống chung một chỗ. Cho nên là nàng làm một ít như vậy sự việc là đáng giá. Ít nhất để cho nàng biết. Sinh hoạt là hy vọng. Chỉ cần trong lòng ôm tốt đẹp nguyện vọng. Người quá cưng chiều hắn. Mia thở dài một cái. Nàng biết mình khuyên không được. Nhưng là tổng hội là muốn nói ra. Bỏ mặc chân phàm có nghe hay không. Nàng cũng không nhịn được muốn nói ra. Đúng vậy. Có vài người là có thể cưng chiều. Thí dụ như ngươi. Chân phàm cười đứng dậy. Liền đi tới trên lầu đi. Tuyết rơi rất lớn. Nơi này cũng có thể bị tuyết bao trùm ở. Bất quá ban công bị Helena dọn dẹp xong. Lễ Giáng sinh, chân phàm không để cho Susan qua tới thu dọn đồ đạc. Dù sao nàng cũng sắp cây Giáng sinh bố trí xong. Mia bị chân phàm vừa nói như vậy. Nhất thời liền sững sốt một chút. Sau đó khóe mắt híp một cái. Liền lộ ra nụ cười tới. Cưng chiều ta, Mia hỏi mình một câu. Sau đó lắc đầu, cười đi ngay phòng bếp. Chân phàm ngồi ở ban công ở trên, nhìn lầu phía dưới cây Giáng sinh còn lóe đèn, lại xem bên ngoài, đặc biệt là dưới chân núi, đèn đuốc huy hoàng, trận tuyết này, để cho địa phương này có lễ Giáng sinh ý vị, cũng để cho rất nhiều người tâm tình cũng trở nên tốt. Nhưng là chân phàm nhưng bởi vì là trận tuyết này, hao phí nhiều tinh thần cùng năng lượng. Hơn nữa, loại thuật pháp này nhất là hao tổn tinh thần lực của người. Lần này đủ để cho chân phàm yên lặng đợi một tuần trước thời gian. Tới để cho mình tu vi rất thân thể phục hồi như cũ. Cái này cùng dĩ vãng đối với tự nhiên lực khống chế không giống nhau. Bởi vì là lần này phạm vi quá lớn. Hơn nữa cùng kêu gọi sấm sét cũng bất đồng. So sánh mà nói. Kêu gọi sấm sét loại thuật pháp này ngược lại là đạo gia am hiểu. Xuống tuyết thì không khỏi không phải hao phí một ít đến từ vẫn thạch năng lượng. Qua tối nay, chân phàm liền dự định ở nhà bế quan. 7 ngày sau mới có thể đem mình tu vi điều dưỡng tốt hơn. Từ trên ban công nhìn chân núi cảnh trí, lại nhìn nhà mình đèn đuốc sáng choang tình hình, nhìn cây Giáng sinh lóe lên đèn màu. Một dòng nước ấm từ đáy lòng dâng lên tới. Từ từ tràn đầy tự toàn thân của mình. Nội tức vận chuyển toàn thân. Bỗng nhiên cảm thấy toàn thân dòng nước ấm cũng đang chảy động. Chân phàm lập tức nhập định. Cứ việc ngày hôm nay bị tổn thương. Nội tức đã không phải là rất nhiều. Nhưng là nhưng bởi vì làm cho này một dòng nước ấm mà trở nên hồn dày. Đây là rất lâu không có xuất hiện qua hiện tượng. Chân phàm trong lòng vui mừng. Liền đem dòng nước ấm từ từ đạo nhập mình kỳ kinh bát mạch. Từ từ bồi dưỡng mình thân thể. Đây có coi là nhân họa đắc phúc hay không? Thật ra thì cũng không phải cái gì nhân họa đắc phúc cái gì. Mà là bởi vì mình một chút xíu hướng tới thiện. Hướng tới tốt đẹp được là. Mà để cho mình bỗng nhiên lúc này lĩnh ngộ được đạo ra một chút chân lý. Mà đây điểm chân lý liền đem mình nội tức trở nên hồn hùng vô cùng. Chân, mia lên ban công, nàng phải gọi chân phàm ăn cơm. Nhưng là nhưng thấy được chân phàm ngồi ở ban công ở trên. Hai mắt nhắm nghiền, giống như là đặt mình vào vật ngoại người giống vậy. Đối với bốn phía không cảm giác chút nào. Nàng có chút kinh ngạc, muốn đi đưa tay kéo hắn. Nhưng là ra tay một cái bây giờ. Cảm thấy một cổ mạnh phản lực. Đem nàng trở cách, chân phàm một khi nhập định, thân thể liền sẽ đưa đến tự nhiên tác dụng bảo vệ. Tự giác bài xích hết thảy ngoại vật xâm nhập. Lúc này, cho dù là dùng súng tới bắn hắn, cũng sẽ bị phản xích lực bắn ngược trở về. Lên không tới hắn chút nào. Quả thật, vào lúc này, thông thường súng đạn đã không thể làm bị thương hắn. Trời, Mia không nhịn được bưng kín miệng mình. Sau đó thấp giọng kinh hô một tiếng. Bây giờ nàng rõ ràng, chân phàm nhất định là tiến vào nào đó nhập định thời khắc. Thường thường tiến vào thời khắc này thời điểm, chính là tu vi muốn tăng lên lúc, Mia mình tu vi tăng lên thời điểm, chính là như vậy cảm giác. Mia, dưới lầu truyền đến Helena thanh âm, sau đó liền nghe được nàng lên lầu, tiếp cũng nghe được liền Helena kinh hô thanh âm, kinh ngạc nhìn Mia, lại nhìn chân phàm, há miệng một cái. Không nói ra lời, chân nhập định, Mia nói một câu, chính là câu này. Helena liền biết, hôm nay nàng cũng là người tu đạo, cũng nhận được nội tức, cũng có thể cảm nhận được đột phá cảm giác. Vì vậy nàng xem Mia nhỏ giọng nói, chúng ta, làm thế nào? Hắn ở chỗ này nếu như bị người thấy được, có thể hay không rước lấy một ít không cần thiết chuyện phiền toái? Có thể, như vậy đi. Ta không muốn biết bao lâu mới có thể từ nơi này loại trạng thái nhập định tỉnh ngộ lại. Lễ Giáng sinh sau mấy ngày. Người đi phòng khám bệnh. Ta ở chỗ này theo xem hắn. Hơn nữa cho các bạn hắn gọi điện thoại. Liền nói chân phàm đi xa. Nơi này lại nữa gặp khách người. Hơn nữa, ta còn biết cho cái đó Susan gọi điện thoại. Tạm thời không cần tới quét dọn. Tiền lương theo phát. Được. Như vậy còn là có thể được. Helena gật đầu một cái. Nàng đối với Mia an bài cảm thấy hài lòng. Ai, hy vọng chúng ta có một ngày cũng có thể giống như hắn như vậy. Mia cười một tiếng. Sau đó lại tự mình đánh trống lảng lắc đầu một cái. Tốt lắm, chúng ta trước đi xuống ăn cơm đi. Đừng để ý hắn. Lấy hắn bây giờ tu vi. Hắn cũng không sẽ đói bụng cũng sẽ không đông trước. Vừa nói hướng về phía Helena hất đầu. Hai người lần lượt đi xuống lầu. Tối hôm đó, chân phàm các bạn cũng nhận được một cái lấy chân phàm điện thoại di động gửi tới tin nhắn ngắn. Nội dung rất đơn giản. Chính là nói mình xuất ngoại. Có thể thời gian ngắn sẽ không trở lại. Cho nên, trong biệt thự chỉ có Mia cùng Helena. Thật ra thì ý đã là không cần nói cũng biết. Bởi vì là Mia cùng Helena rất ít cùng chân phàm những người bạn này cửa lui tới. Ngược lại là En gọi điện thoại tới. Làm sao mới vừa từ bên ngoài trở lại. Liền xuất ngoại đâu. Đối với En, Mia còn là lời nói thật. Bởi vì là En cũng là rất rõ ràng chân phàm loại năng lực này người. Hắn đang khi tiến vào tu vi ở trên tăng giai đoạn. Mấy ngày nay đều phải chuyên tâm lĩnh ngộ một ít thứ. Không thể bị người quấy rầy. Thật xin lỗi. En, ta không thể không làm như vậy. Vì chân phàm mà vãi láo. En nhanh an ủi nàng nói. Ta biết, Mia, ngươi là vì chân tốt. Nếu như là ta, ta cũng biết giống như ngươi làm như vậy. Nhất định sẽ, bởi vì là, hắn là người nhà ta. En nói ra những lời này thời điểm, liền cúp điện thoại. Bởi vì là nàng cảm giác được mình lúc nói lời này. Nổi lên một chút xíu kiểu khác tâm tư. loại này tâm tư là không hẳn có. Liền nghĩ lần trước tự vị thời điểm nhớ lại chân phàm vậy. Đều là không nên xuất hiện ý tưởng. Cho nên nàng chỉ có thể nhanh chóng cắt đứt. Để cho mình tâm tình bình phục. Miên nói chuyện điện thoại xong. Liền đem chân phàm bộ điện thoại di động này tắt đi. Còn như chân phàm xuất ngoại. Đến quốc gia nào. Đều không phải là nàng muốn quan tâm hỏi đề. Hơn nữa nàng lại đem chân phàm biệt thự phong thủy đại trận mở. Để cho biệt thự một lần nữa dần dần không nhìn thấy ở xanh trong bụi cây. Sẽ không bị người phát hiện. Trừ mình cùng Helena. Làm xong hết thảy các thứ này. Mia lúc này mới đè xuống lòng tới. Lại đi ban công nhìn xem chân phàm. Yên lòng. Cẩn thận ở hắn trên người đắp một trận thảm. Mặc dù biết hắn sẽ không lạnh. Nhưng là vẫn là không nhịn được nếu như vậy làm. Mà ngay lúc này hậu. Peter đang là nhận được chân phàm tin nhắn ngắn mà mặt mày ủ rột. Hắn thật không biết chân phàm muốn lúc nào trở lại. Bởi vì là làm qua mấy ngày chính là giải quả cầu vàng buổi lễ ban thưởng. Mà chân phàm mặc dù không có bất kỳ đề cử. Nhưng là cô đảo cứu viện nhưng thu được mấy hạng đề cử. Thí dụ như cao nhất đạo diễn phần thưởng. Cao nhất điện ảnh phần thưởng. Cao nhất kịch bản phần thưởng cùng cao nhất thị giác hiệu quả đem. Ngược lại là nam nữ vai chính cùng nhiều như vậy minh tinh vai phụ lại không có bất kỳ một người nào thu được đề cử. Bây giờ ngược lại tốt. Điện ảnh nhân vật chính bỗng nhiên lúc này liền mất tích. Nếu như vắng mặt giải quả cầu vàng, sẽ để cho giám khảo cửa đối với Oscar phần thưởng chấm điểm sinh ra tác dụng phụ. Cho nên hắn ngay lập tức liền bấm chân phàm điện thoại. Nhưng là không có ai nghe. Đã tắt máy. Hắn không cam lòng, bởi vì là cũng ở tại Villa Billy Buddha, cho nên hắn ngay lập tức liền đi xe đi chân phàm biệt thự. Hy vọng có thể đuổi kịp, ở chân phàm trước khi lên đường thời gian, nhưng là tuyết che lấp toàn bộ con đường. Lái xe rất không tiện, bởi vì làm cho này trận tuyết rơi nhiều xuống quá đột nhiên. Con đường cứu viện còn không có kịp thời theo kịp, cho nên Peter lâm vào tiến thối lưỡng nan đến nước. Thật vất vả kính nhờ tuyết rơi nhiều khốn khổ. Hắn lại phát hiện mình tựa hồ là lạc đường. Bởi vì là hắn không tìm được chân phàm biệt thự. Rõ ràng chính là ở chỗ đó. Nhưng là chợt ở giữa giống như là biến mất vậy. Không gặp bóng dáng. Thật là gặp quỷ. Peter nói một câu. Sau đó sẽ lần cầm lấy điện thoại ra bấm chân phàm điện thoại. Nhưng vẫn tắt máy. Cái này hoàn toàn để cho Peter phải đi liền hy vọng. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hậm hực mà về. Thật ra thì giống như hắn như vậy. Còn bao gồm Emma cùng Mott. Bọn hắn là ở ngày thứ hai ban ngày bên trong định đi chân phàm biệt thự. Nhưng là cũng phát hiện mình lạc đường. Thật vất vả mới chuyển đến mình biết trên đường. Cuối cùng cũng không khỏi không không công mà về. Cuối cùng dứt khoát cũng chưa có người hắn đi đâu. Lần này trước thời hạn cho biết liền tất cả mọi người. Cho nên chân phàm biến mất cũng không có đưa tới phong ba gì. Ngược lại yên tĩnh, chẳng qua là để cho Peter có chút tiếc nuối. Bởi vì là chưa tới hai ngày chính là giải quả cầu vàng buổi lễ ban thưởng. Nếu như lại không liên lạc được chân phàm mà nói, cũng chỉ có thể đặc biệt tiếc nuối ở thiếu thiếu nhân vật chính trên căn bản dẫn đội tiến vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.